Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2385, chương 2387, bạc tình bạc nghĩa cổ tam thiên. Bởi vì phía trước chiến đấu động tĩnh quá lớn, sẽ dẫn tới những người khác chú ý. Tần Dương mang theo hôn mê Hạ Tình cùng Tulip đi tới một chỗ dã ngoại rừng cây. 3. Tulip xuất ra cái bật lửa, điểm một điếu thuốc, cười mỉm nhìn qua Tần Dương. Cái này địa phương giang gồ chiến không sai, nếu không chúng ta tới một lần. Tần Dương ho khan một tiếng, cười nói, cha vợ của ta thật muốn ngươi. Ngụ ý chính là, ngươi là cha vợ của ta tình nhân, có thể hay không dè đặt một chút, bị cả ngày nghĩ đến cho cổ tam thiên đội nón xanh. Mặc dù hắn đầu coi ngươi là sao sao, Tulip khanh khách một tiếng, được đi, dùng các ngươi hoa hạ lời nói, hắn là vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính thân lãng tử, nữ nhân một rất nhiều, sẽ còn nghĩ tới ta, bất quá ta ngược lại là thật muốn hắn, ta đã thấy hoa hạ tiên giả không ít, nhưng hắn là thật có mị lực, cổ tam thiên có mị lực. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt, liền cái kia hèn mọn lão đầu, có một cái dám mị lực, đám này nữ nhân mắt mù đi. Tần Dương nghiêm mặt nói, trước tiên không đàm luận những chuyện này, Tulip tiền bối, lần này thần điện người nhường Atula khiêu chiến ta. Cuối cùng có cái gì tiết mục, thật là vì giết ta, người không phải có bất tử chi thân sao, làm sao giết? Tulip thản nhiên nói, đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần ước ao, lập tức còn nói thêm, bọn họ mục tiêu, hẳn là muốn vây khốn ngươi, dù sao ngươi trước mắt là hoa hạ tiên giới đệ nhất cao thủ. Có ngươi tại, trượng không đánh được, từ lúc thần điện cùng yêu thần giới tiến vào hoa hạ tiên giới về sau. Phát sinh không ít bên trong quy mô nhỏ chiến tranh. Chính là ngươi gặp qua đại chiến tranh sao? Cũng không có, bởi vì bọn hắn kiêng kỵ hoa hạ một chút siêu cường cao thủ. Phía trước là trường lão các, hiện tại trở thành ngươi, nếu như ngươi không tại, cũng liền không cố kỵ gì. Thật là như thế này. Tần Dương nhíu mày, luôn cảm thấy đối phương nói có chút quá đơn giản. Tulip bất đắc dĩ thở dài, ta biết cũng chỉ có thế. Kỳ thực ta cũng cho rằng, trong này chắc có cái khác mục tiêu, nhưng ta không biết a. Đừng nhìn ta lăn lộn hơn 1000 năm, chính là tại thần điện, liền cái rắm cũng không bằng. Tần Dương trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói ra, các người thần điện đến tột cùng là như thế nào cấu tạo? Có bao nhiêu thiếu cao thủ? Có hay không chúa tể cảnh cường giả? Muốn cho ta tiết lộ tình báo? Tulip giống như cười mà không phải cười. Tần Dương ho khan một tiếng, cười nói, tiền bối nếu như không thuận tiện lời nói, cái kia liền không nói, tính toán, cũng không có gì có thể che giấu. Tulip hít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói ra, Tây Phương có tứ đại thần điện, cùng loại với các ngươi Cửu Trọng Thiên, còn có một cái chủ thần điện, cùng loại với các ngươi Trường Lão Các. Bất quá so với Trường Lão Các cường không ít, ngươi có thể giết chết Trường Lão các chủ Nguyên Kiệt Anh, nhưng chưa hẳn có thể giết chết chủ thần điện điện chủ hoặc là thánh nữ. Bọn họ là chúa tể cảnh. Tần Dương hỏi, Tulip lắc đầu, không biết, hẳn là so với chúa tể cảnh cường đi, có thể địch nổi các ngươi trước đây thiên thần. Ta lấy một thí dụ, chủ thần điện thánh nữ. Nàng lực lượng nguồn gốc từ tại cổ Hy Lạp trí tuệ nữ thần Leona. Leona ngươi hẳn là nghe qua đi. Rất mạnh, Tần Dương sắc mặt khó coi. Mụ hắn, đám này người ngoại quốc như vậy lợi hại. Lão tử một cái chúa tể cảnh nhân vật, vậy mà còn diệt không bọn họ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng cho rằng ngươi là chúa tể cảnh liền có thể lấy như lúc trước đế thần như vậy đại sát tứ phương. Nói câu không dễ nghe lời nói, người chút thực lực ấy, liền đế thần 1% cũng không bằng. Tulip vẻ mặt lộ vẻ mơ ước, ngữ khí phức tạp, trước đây Tây Phương Tiên Thần Giới cũng là cao thủ phần đông. Tổng cộng có 12 thần điện, có thể hiện tại chỉ còn lại 4 cái, những người khác đều bị đế thần cho diệt, ngay cả khi đó thu hoạch được Leona lực lượng thánh nữ, cũng bị bách trở thành hắn người hầu, về sau chống lại lúc, bị đế thần ung dung diệt sát. Ha ha, Tây Phương thần giới như vậy, Phù Tang yêu thần giới thảm hại hơn, liền Phù Tang tam đại yêu một trong bách quỷ đồng tử. Năm đó cũng quỳ trên mặt đất cho hắn lau giày, còn kém không có hiến ra bản thân cúc hoa. Tần Dương tâm tình khó có thể nói nên lời, lão tử lấy trước như vậy cường, kết quả vẫn là vẫn lạc, hiện tại như vậy nhược kê. Còn từ cho rằng thiên hạ đệ nhất, cái thứ nhất cọng lông. Không được, nhất định phải nhanh tìm về ban đầu ký ức, bằng không trang bước cũng không thể. Lần này quyết chiến, Atula tất phải sẽ xuất toàn lực. Tulip thở dài, nữ nhi của hắn bị thần điện người bắt lấy. Nếu như bại, nữ nhi của hắn liền sẽ chết. Cho nên hắn nhất định sẽ liều mạng. Thần điện người hèn hạ như vậy. Ha ha, người ở nơi nào không hèn hạ, nói hèn hạ, có thể hơn được các ngươi quốc gia những người kia. Lần này ngay cả người mình đều hố. Ngoặc kép, Tần Dương không nói gì. Tulip xoa xoa mi tâm, có chút không hứng lắm nói. Tốt, ta cũng nên trở về. Không phải vậy bọn họ sẽ hoài nghi ta. Nguyên lấy vì lần này tên kia trở về. Không nghĩ tới, ai... Có lẽ thật là ta tự mình đa tình. Trong lúc nói chuyện, nàng từ nhẫn chữ vật xuất ra một tấm da thú, ném cho Tần Dương. Phía trên này là thần điện đại khái phân bố đồ, còn có chủ thần điện chi lộ, cùng một số người tin tức cơ bản. Ta cũng là hao phí thiên tân vạn khổ mới lấy được. Vốn là định đưa cho tên kia lễ vật, sau đó cùng hắn cao chạy xa bay. Hiện tại xem ra ta cũng chỉ có thể lão chết ở chỗ này. Không đúng, tiên kiếp lập tức liền muốn tới. Có lẽ ta và hắn đều sẽ chết. Cái gì đều không sao cả. Tần Dương tiếp nhận gia thú, xem vài lần, cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Vật này giá trị liên thành, đối phương có thể làm đến. Thật là hao phí cực lớn khí lực. Nhìn xem một mặt tiêu nhiên nữ nhân, Tần Dương há hốc mồm. Cũng không nói gì lời an ủi nói. Đừng xem cổ tam thiên cảm tình phong phú. Ngoại trừ nữ nhi của hắn cùng kinh bát thiên bên ngoài. Hắn đồng thời không quan tâm những người khác. Bao quát ban đầu những cái kia hồng nhan. Nhất là mộ dung xương sau khi chết. Hắn nội tâm hổ thẹn vạn phần. Đối với nhi nữ tư tình căn bản không quan tâm. Chớ nói chi là một mấy trăm năm không gặp gái Tây. Vậy ngươi, khá bảo trọng, Tần Dương nói ra, Tulip gật gật đầu, mới vừa muốn ly khai, mắt nhìn bên cạnh hôn mê Hạ Tình, thản nhiên nói, cô bé này không thích hợp làm thê tử, tâm địa gian xảo quá nhiều, nếu quả thật thu nàng, ngươi liền chuẩn bị đội nón xanh đi, nói xong, thân hình lướt đi rừng cây, biến mất không thấy gì nữa, Tần Dương nhìn xem Hạ Tình. Lẩm bẩm nói, hiện tại dù là Hằng Nga còn sống, ta đều chẳng muốn thu, thận thật là gánh không được. Phòng khách sạn bên trong, Hạ Tình tỉnh lại, nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên phát hiện đây là mình tại khách sạn đặt phòng ở giữa. Không cần đoán cũng biết là ai đưa nàng tới, nhìn xem chính mình y phục hoàn hảo không có tổn hại. Khí dùng đôi bàn tay trắng như phấn đập mạnh giường chiếu. Làm sao không lên ta? Hỗn đàn, liền như vậy xem không lên ta sao? Tức chết ta, nghĩ đến phía trước Tần Dương cùng cái kia tóc vàng nữ nhân giống như nhận biết. Hạ Tình bỗng nhiên nhíu mày. Chẳng lẽ đây là Tần Dương tự biên tự diễn một màn kịch? Tìm người đến bắt cóc ta. Sau đó hắn thời điểm then chốt ra mặt. Đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, không phải vậy cái kia nữ nhân vì cái gì lúc ấy chắc chắn nói sẽ có người tới cứu nàng. Hạ Tình lảo đảo đầu, thầm hận nói, mặc kệ có phải hay không cố ý dùng loại phương thức này truy ta, người nam nhân này ta theo nhất định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.